Chương 187, Đại chiến mở ra. Chương 187, Đại chiến mở ra. Tiểu thuyết, khoa học thứ nguyên hành giả, tác giả, Hiểu Phong. Đêm ý ưu ưu ửng nghe được lục đạo tiên nhân chữ, đại cóc tiên nhân kia khép kín hai mắt nhất thời bỗng nhiên vừa mở, tràn đầy ngạc nhiên nhìn Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù liếc mắt nhìn. Sau đó lập tức lại lần nữa nhắm lại, làm bộ hoàn toàn không biết giống như vậy, nhẹ giọng nói rằng, lục đạo tiên nhân A, đối với loại kia nhân vật trong truyền thuyết, ta cũng không phải rất rõ ràng đây, bất quá, ngươi muốn hỏi chút gì nhìn thấy đại cóc tiên nhân giả ngu. Hãy Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù cười lạnh nói, ta hỏi hỏi, đối với lục đạo muốn sáp nhập âm dương hai giới sự tình, ngươi cái này thông linh giới tam tiên một trong, núi mị bổ củ người trưởng khống, đến cùng thấy thế nào? Hai mắt đống nhiên trợn to, trong ánh mắt hết sạch thoáng hiện, ác liệt dị thường, hoàn toàn không có vừa nãy kia phó hỏa khí lao nhân hình tượng. Đại cóc tiên nhân nhìn chằm chằm Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù, ngạc nhiên hô lên tiếng, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đã muốn tra xét đến nước này, gặp qua Hạ Gõ Rổ Mộ bản thể sao? Không sai, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù theo tiếng trả lời, sau đó theo sát không nghỉ hỏi dò, ngươi còn chưa nói, ở trong chuyện này, ngươi đến cùng đóng vai cái gì dạng nhân vật, là người đứng xem, vẫn là lục đạo giúp đỡ? Đương nhiên, ngươi nếu là muốn trợ giúp nhân loại chúng ta một phương, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ha ha, muốn cho ta trợ giúp các ngươi, tiểu tử ngươi vẫn đúng là sẽ tưởng. A, đại cóc tiên nhân khẽ cười, hóa giải giữa hai người không khí sốt sáng, sau đó nói rằng, Hạ Gõ Rổ Mộ lời nói, ta đúng là giúp hắn tiên đoán qua tương lai. Hắn lúc đó vẫn không có hiện tại như vậy tư tưởng cực đoan, chỉ là muốn thực hiện hòa bình thế giới giấc mơ. Bất quá, không biết vào lúc nào, hay là cả gụ dạ hải mất khống chế nổi khủng nguyên nhân, lại hay là nhân loại tràn lan, đấu tranh không ngớt duyên cớ. Tóm lại, cho tới bây giờ, hắn muốn đem tam giới hợp nhất, trở thành mới thần, lại thay đổi toa nở thế nhân loại tư tưởng, xóa bỏ tồn tại tự nhiên, mãnh liệt tình cảm QNZ bao hàm ở bên trong. Lúc này, từ khi bị tin tức này khiếp sợ sau, vẫn ở một bên chăm chú nghe dì dì dạ lên tiếng. Dì dì dạ biểu hiện kích động đối với đại cóc tiên nhân nói, đại cóc tiên nhân, núi mì bổ cụ cho tới nay, không phải là ở giúp chúng ta chiến đấu sao? Ngài QNZ tiên đoán qua nhận giới hòa bình tương lai. Nếu như vậy, ngài vì cái gì muốn đồng ý lục đạo tiên nhân tam giới hợp nhất kế hoạch? Như vậy sẽ có thật nhiều người bởi vậy chết. Ta đúng là tiên đoán qua nhận giới hòa bình tương lai, bất quá đây là vì trợ giúp Hạ Gõ Rổ Mộ thực hiện kế hoạch mà thôi. Cóc lớn khá là nghi hoặc mà quay đầu quan sát một hồi Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù, sau đó nói rằng, nhưng là, từ khi Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù cái này không ở ta tương lai bên trong người sau khi xuất hiện, rất nhiều chuyện liền xảy ra biến cố. Này mới đưa đến Hạ Gõ Rổ Mộ không thể không sớm kế hoạch của chính mình. Cho tới nói, sẽ có rất nhiều người bởi vậy tử vong. Đại cóc tiên nhân lạnh nhạt nói, dĩ dĩ dạ a, ta có thể không phải là loài người, chẳng qua là một con cóc khôn sống ngóng chết, kẻ thích hợp sinh tồn, loại này nhược nhục cường thực sự tình, nhưng là thiên nhiên thông dụng pháp tắc, giống như cùng lúc trước chúng ta những này cái gọi là thông linh thú, bị ép di cư thông linh giới bình thường. Nhân loại các ngươi, ở lần này đại biến bên trong có thể không tiếp tục sống sót đi xuống, kia đều là chuyện của chính các ngươi. Đối với chúng ta cóc bộ tộc mà nói, nếu như các ngươi thua ở Hạ Gõ Rổ Mộ trong tay lời nói, như vậy nhường lại không gian sinh tồn, liền đầy đủ chúng ta sinh sôi đã lâu, này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Đại cóc tiên nhân bình tĩnh mà nói, liền coi như các ngươi may mắn đánh bại Hạ Gõ Rổ Mộ, như vậy đối với chúng ta đồng dạng không có tổn thất gì. Dĩ dĩ dạ làm sao có khả năng tiếp thu đại cóc tiên nhân lần này ngôn luận, lúc này muốn phải tiếp tục mở miệng. Nhưng la lại bị Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù một cái ngăn cản. Chỉ thấy ngăn cản dĩ dĩ dạ Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù, quay về đại cóc tiên nhân gật đầu nói, lập trường không giống, ngươi vì ngươi bộ tộc. Chúng ta đồng dạng là vì nhân loại chính mình. Chuyện như vậy có thể lý giải. Bất quá, hiện tại ta hỏi chính là, các ngươi thông linh giới có thể hay không gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này? Nhìn nhìn mình chằm chằm Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù, đại cóc tiên nhân lắc đầu một cái, khá là cảm thán nói, yên tâm đi, chúng ta thông linh giới chắc là sẽ không tham gia đến này trận đại chiến. Nghe được chính mình hy vọng trả lời, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù cười nói, đã như vậy chúng ta liền không quấy rầy ngài. Đại cóc tiên nhân kết tầm âm thanh từ tròn trong gương truyền đến, Hãy ạ xỉ mạ kỳ tù đem đối diện bộ đàm làm nổ tự hủy, sau đó hãy ạ xỉ mạ kỳ tù trực tiếp mang theo dì dì dạ về tới dị không gian này. Mạ kỳ tù vừa nay ngươi làm sao trực tiếp đem bộ đàm dẫn bạo như vậy, quá thất lễ. Bị hãy ạ xỉ mạ kỳ tù cử động bị dọa cho phát sợ, dì dì dạ phục hồi tinh thần lại sau. Lúc này cờ trách không phải là hắn. Dì dì dạ tô bị dạ mạ đống nhiên hô to dì dì dạ tên, trên mặt bất mãn nói. Con kia cóc lớn nói lời nói lại không nhất định có thể tin, vừa nãy mà kỳ tủ chẳng qua là cảnh cáo hắn một phen, cho thấy chúng ta chiến đấu đến cùng niềm tin. Như thế rõ ràng sự tình, lấy tài trí của ngươi làm sao không nhìn ra bị đệ nhị hổ cả chất vấn gì dì dạ không có lên tiếng. Chẳng qua là yên lặng mà cúi đầu, biểu hiện tràn đầy âm u nhìn thấy phát hỏa đệ nhị, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ vội vã vì gì dì dạ nói tốt, chuyện này cu nở dê không trách gì dì dạ tâm tình không đúng. Núi Mỹ bồ củ cóc nhóm vẫn luôn là cùng hắn kể vai chiến đấu, đều là sinh tử giao tình. Chợt nghe tin tức như thế, khó tránh khỏi rối loạn nỗi lòng, sau đó hãy ạ xỉ mà kỳ tù mau mau nói sang chuyện khác. Hiện tại, chúng ta cần thiết thảo luận chính là vì nên đối với lần này đại chiến, cần thiết làm cái nào chuẩn bị. Ta cảm thấy, nghe được hãy ạ xỉ mà kỳ tù nói tới chính sự mọi người dồn dập có trật tự thảo luận ra, hy vọng có thể vì đại chiến tăng thêm một chút phần thắng. Ba chi quốc bên này thảo luận tạm thời không đề cập tới. Ở Konoha, làm vì liên quân tổng soái hay ạ xí mà kỳ tủ cùng tổng tham mưu Tsuna, đám người bọn họ vừa về tới làng, liền thấy đến vô số thôn dân đường hẻm hoang nền. Từ Konoha cửa thôn, luôn luôn xếp hàng xếp tới hồ cả tòa nhà lớn, các thôn dân nhiệt tình tựa hồ cũng lây không khí, đem mùa đông giá lạnh đều lần lượt đuổi đi. Mở xong hội nghị sau khi, hay ạ xí mà kỳ tủ bọn họ một đám đồng bọn lần thứ hai tập hợp. Bất quá lần này không phải ở quán thịt nướng, mà là đang hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trong nhà. Tuy rằng kỳ thực chẳng qua là mấy tháng không có tụ hội, thế nhưng luôn cảm giác thật giống hữu hảo lâu không có nhìn thấy đại gia bình thường đây. Ý nổ nhìn hiếm thấy tụ hội mọi người, cảm thán mở miệng. Mà, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, xạ cụ giả cười nói tiếp, ai bảo chuyện gần nhất nhiều như vậy chứ, hơn nữa lại lập tức phải đại chiến nạ dù tổ. Đừng cố ăn đồ ăn hạ xỉ mà kỳ tù nhìn cùng cổ gì bình thường ở một cái kình nắm lấy đồ vật nhét vào miệng nạ dù tổ, cười nói, kỳ hù hù bị sức mạnh nắm giữ được như thế nào yên tâm, cái này ăn ngon. Nạ dù tổ vừa ăn vừa nói, đến thời điểm, ngươi liền cẩn thận mở mang kiến thức một chút ta hù dù mà kỳ. Nạ dù tổ đại gia lợi hại không hạ xỉ mà kỳ tù sau đó vừa cười, hỏi do những người khác, các ngươi thì sao xỉ cả mà nắm lên một chuỗi thịt nướng, tùy ý đáp. Mà mặc dù không có nạ dù tổ lợi hại như vậy, thế nhưng ứng đối một trận đại chiến vẫn không có vấn đề, chính là không nên xem thường chúng ta. Mại kỷ tù ngươi vẫn là nhiều lo lắng một hồi chính ngươi đi, kẻ thù của ngươi nhưng là mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, những người khác QNZ phản dồn dập tỏ thái độ, bọn họ QNZ là chân chính lý dạ, còn không cần hãy ạ xỉ mà kỷ tù nhiều bận tâm, nếu như vậy, liền. Không thể tốt hơn hãy ạ xỉ mà kỷ tù nhìn trước mắt mọi người nhẹ giọng nói nhỏ. Chỉ bất quá hắn biểu hiện tựa hồ có hơi xuất thần, là đang suy tư cái gì không kia. Sắp tới đại chiến thời gian, sau 7 ngày. Địa điểm, liên quân tiền tuyến tổng bộ. Nhân vật, toàn bộ liên quân cao tầng. Nay mà kỳ tủ tiểu tử tính khí không hề tốt, ra cả thủ nói trước, vừa mở miệng liền chất vấn hạ xì mại kỳ tủ. Người đem đại danh nhóm cùng chính khách nhân vật đều tụ tập đến tổng bộ phụ cận cùng nhau bảo vệ. Vạn nhất có cái bất ngờ làm sao bây giờ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nếu như đem đại danh bọn họ thả ở phía sau lời nói, rất dễ dàng bị đối phương nhân cơ hội đắc thủ. Dù sao dẹt sần nấp năng lực có thể không phải người bình thường có thể phát hiện. Gà ạ dạ liếc liếc giải cả, bình tĩnh nói, phỏng chừng chúng ta giải cả đại nhân QNZ là muốn như vậy đi bằng không, QNZ sẽ không đồng ý đem quốc gia cao tầng rời đi lại đây. Hừ, bị gà ạ dạ nói chúng tim đen, giải cả hừ lạnh một tiếng. Không hề nói tiếp. Tốt, giải cả đều lúc nào, liền không muốn người mình nháo mâu thuẫn. Ngươi không phải QNZ đồng ý hay ạ xỉ mà kỷ tủ khi chúng ta liên quân thống suất sao? Hiện tại trọng yếu nhất nhưng là ứng đối ạ cà sủ kỷ. Đối với cái này, chúng ta thống suất đại nhân thấy thế nào? Mị dục tở dù mị mệ ấy nhẹ giọng cười, như mặt nước hiện ra vi quang, hai con mắt nhìn phía ngồi ở giữa hay ạ xỉ mà kỷ tủ. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ không chút nào luôn cuống, trầm giọng trả lời. Mị dục đại nhân liền không phải cười lời nói, ta chiến tranh không phải cho đùa, chủ tính phương diện liền giao cho chúng ta kinh nghiệm phong phú sủ nạ đại nhân chờ bộ thăng lưu. Ta bất quá là treo cái tên, đem liên quân đoàn kết lại. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là ứng đối thực lực khó lường ủ trí hạ mạ đạ dạ các loại, ở đối phương vẫn không có lên sân khấu trước, ta sẽ không khinh động sủ chỉ cả nổ kỳ ngạc nhiên nhìn hạ xì mà kỳ tu liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn lo lắng đối phương trẻ tuổi nóng tính, sơ lĩnh đại quân sẽ vội vã không nhịn nổi mù chỉ huy. Không có nghĩ tới cái này hạ xì mà kỳ tu vẫn rất có tự mình biết mình sao đánh gãy một hồi, các vị đại nhân một bên thông tin nhân viên bỗng nhiên lên tiếng. Tiền tuyến điều tra bộ đội chuyển về tình báo, kẻ địch dẹt trắng bộ đội đã muốn tập kết xong xuôi, hướng về ta phương chiến tuyến di động lại đây. Ừ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, hãy ạ si mà kỳ tu lúc này hô lớn, thứ hai bộ đội đội trưởng kỳ sủ chia, u đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Com lập tức dẫn dắt cấp dưới hộ vệ đảo nguyên hương bộ đội đặc thù đi tuyến đầu chuẩn bị tác chiến. Thứ ba bộ đội đội trưởng hạ tạc cả cả si. Bộ thứ nhất đội đội trưởng đã dị xuất lĩnh cấp dưới theo sát phía sau đổi tới. Các ngươi cần thiết ở đảo nguyên hương bộ đội đề nghị thủ công sau, bất cứ lúc nào tiếp ứng, để ngừa kẻ địch vượt trận tập kích gạ ạ ra, bộ thứ tư đội liền giao cho ngươi. Các ngươi là tấn công từ xa bộ đội, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợt công kích thứ hai liền cần thiết các ngươi lên sân khấu. Gạ ạ dạ gật gù, lúc này đứng dậy, hai tay ôm ngực tùy ý đi ra ngoài. Hoàn toàn không nhìn ra là muốn tham gia đại chiến dáng vẻ này bình tĩnh phong thái, có đủ tiêu sai âm thầm than thở một phen gà ạ dạ. Hãy ạ si mà kỳ tu lại quay đầu nhìn về mỹ phùn, các ngươi đệ ngũ bộ đội là chiến đấu rất công bộ, cơ động năng lực là mạnh nhất, nếu có cái gì bất ngờ phát sinh, đến thời điểm sẽ trực tiếp liên lạc ngươi. Mỹ phùn gật gù, cầm lấy bên hông đao võ sĩ, lôi lệ phong hành trực tiếp bước nhanh chạy tới bộ đội của mình nhìn cái khác chấn giữ cả. Hãy ạ si mà kỳ tủ dung cảm cười to nói, chư vị liền để chúng ta trước tiên cho đối phương đưa lên cái đại lễ, chiến đấu bắt đầu rồi.